Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, các già át chủ bài. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, tiểu tử ngươi, cười cái gì, lúc này, còn có thể cười được. Phong Vân Vô Kỵ bị trăm trùng nhập thể, còn biểu lộ rất là đắc ý tươi cười. Trong hư không vô trần công tử, đã cái thứ nhất nhịn không được, tức giận mắng lại đây. Nhưng là lúc này Lý Yên, lại không có cùng hắn giống nhau mắng chửi người. Ở Phong Vân Vô Kỵ tươi cười lúc sau, nàng mới lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta khống chế không được ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta kỳ thật, càng muốn làm ngươi tận mắt nhìn thấy. Ngươi sở hữu bằng hữu đều chết đi. Tựa như lúc trước, ta nhìn phu quân của ta, tự sát giống nhau, vô cùng đau cùng tra tấn. Liền từ cái này tiểu cô nương bắt đầu, Lý Yên tựa hồ phát giác cái gì. Chính là nàng, cũng nắm chắc Phong Vân Vô Kỵ, nào đó tính cách, cùng không buông tay tâm. Trắng bệch bàn tay, như bạch cốt tinh giống nhau, ép xuống một chút, nháy mắt, chính là mấy chục điều cổ trùng, thẳng đến Tô Cẩn Tuyên bên này đánh tới, mỗi một cái, đều là 8 chuyển đỉnh thực lực a, tiểu nha đầu như thế nào có thể khiêng được, tình huống, thật là vạn phần nguy cấp, đô đô, Phong Vân Vô Kỵ ở trên hư không bên trong, liền nói hai chữ, kế tiếp, nhưng chính là thiên địa khiếp sợ biến hóa. Toàn bộ thiên toàn chủ tinh đều ở nhất niệm chi gian, lâm vào một cái thật lớn thời không lốc xoáy bên trong. Đây là một cái siêu cấp không bình thường, khổng lồ trùng động ở một đám nghìn trượng cổ trùng. Chưa chân chính diệt sát đến thời điểm, toàn bộ tinh cầu đều chui vào trong đó. Hết thảy cũng đều tại hạ một khắc biến mất không thấy. Không sai, đây cũng là Phong Vân Vô Kỵ an bài. Xác nhận không việc gì lúc sau, thu liễm toàn bộ tinh cầu, làm đối phương không thể nào xuống tay. Mấy chục điều nghìn trượng cổ trùng chỉ có thể là phát một cái không a. Đô đô, không gian dịch chuyển quá nhanh, quá cường, quá tiếp cận không gian đại đạo. Thế cho nên Lý Yên ở không phản ứng lại đây thời gian, cũng không có tới kịp ngăn cản hắn, thành công bảo vệ thiên toàn an nguy. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi nhìn thấu ta, ta cũng nhìn thấu ngươi. Hiện tại chính là các ra tay đoạn lúc. Lý Yên, ngươi có thể đi đến cùng ta tích cực trình độ, ta thật là đối với ngươi lau mắt mà nhìn, nhưng là ngươi tuyệt đối vĩnh viễn không cơ hội thắng qua ta. Trong cơ thể còn có mấy chục điều cổ trùng Phong Vân Vô Kỵ, một bộ đều ở nắm giữ bộ dáng, lập với trong hư không, mỗi một câu đều phảng phất ẩn chứa thiên cơ, bày bố trước mắt hết thảy cục diện. Đây là một hồi người thông minh chi gian đánh cờ. Đương nhiên, càng chú trọng ai át chủ bài, lớn hơn nữa càng cường. Các ngươi, Vô Trần công tử có một chút điểm mê hoặc, hắn căn bản không phát hiện rốt cuộc có chuyện gì làm hai người như thế tỏ thái độ, càng không rõ rốt cuộc là phân biệt nhìn thấu đối phương cái gì bí mật. Lý Yên lúc này cũng cánh tay bắn ra, đem Vô Trần đẩy hướng về phía rất xa địa phương. Ở đối phương càng thêm xem không hiểu dưới tình huống, lại đối Phong Vân Vô Kỵ nói, kia đồ vật không ở trên người của ngươi, chính là sơ hở xuất hiện địa phương. Hiển nhiên, ngươi cái kia tổ sư gia thượng thân, hẳn là còn có thể dùng đi. Lý Yên nói như thế, Phong Vân Vô Kỵ lại cũng trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Theo sau, theo sát nói, ta a, e sợ cho ngươi sẽ làm ta tự sát, hơn nữa cướp đi thiên hỏa từ từ. Lúc này mới trộm đem nó đưa cho sư phó của ta, làm hắn mang theo thiên hỏa đi thiên su chủ tinh trừ cổ. Lại không nghĩ, nữ nhân thật đúng là phần lớn tâm tư kín đáo, một chút tiểu manh mối sẽ biết hết thảy. Hiện tại, chính diện giao phong, vẫn là nhiều lần thiên su thượng thủ đoạn. Người thông minh, trước mắt hai người kia, đều là tuyệt đối thông minh a. Sôi nổi diễn kịch bài bố bên trong, lại cũng từng người đối chính mình, có được vô cùng tự tin. Lý Yên cũng là biết, mặt khác sự tình, không có khả năng uy hiếp Phong Vân Vô Kỵ. Tùy ý bắt lấy trong tay bài, lại lần nữa nói, ta không tin kia nho nhỏ thiên hỏa, thật có thể đuổi ra ta 100 điều 8 chuyển đỉnh cổ trùng. Ngươi không nhận mệnh, ta tuyệt đối giết người cho ngươi xem. Xá, Lý Yên trừng miệng hét lớn một tiếng, đôi tay phía trên, càng là đánh ra, siêu cường giấu tay tới, từng luồng lực lượng, phá không mà đi. Thiên su chủ tinh thượng thời không kính mặt, cũng tùy theo đã xảy ra biến đổi lớn. Thiên su chủ tinh thượng mấy chục danh cao tầng, sôi nổi ôm đầu, chạy ra khỏi hư không. Bọn họ các, đều là không ngừng quay cuồng đau đớn bộ dáng. Hiển nhiên là cổ trùng ở tác quái, tạo hóa cung chủ phía trước thủ đoạn, cũng không có bài trừ tiềm tàng bọn họ thân thể bên trong cổ trùng sao. Lý Yên trên mặt, toát ra vừa lòng tươi cười, lại xem Phong Vân Vô Kỵ thời điểm, đã nói tiếp, ngươi là xem người chết đâu, vẫn là xem người chết đâu. Ha ha ha, giống như không có mặt khác lựa chọn, đúng không? Lý Yên, ngươi cẩn thận lại xem. Phong Vân Vô Kỵ nhìn chăm chú vào này hết thảy, căn bản không thấy chút nào hoảng loạn, lại thấy thời không kính mặt bên trong đã lại đến biến hóa. Hư không thượng tạo hóa cung chủ đôi tay động lên, tạo hóa bí điển đình trệ ở hắn trên không bên trong, từng luồng huyền diệu tạo hóa chi lực điên cuồng thêm vào hắn tự thân thực lực. Theo sát kia thượng trăm tên dãy rủa nguyên lão trong cơ thể cũng bởi vì tạo hóa cung chủ phát huy, dâng lên một cổ vô biên thiên hỏa xích hồng sắc, phảng phất có thể bỏng cháy trong thiên địa hết thảy, rồi lại sẽ không thương tổn kia hơn trăm người mảy may. Chỉ là hữu hiệu, không ngừng công kích bọn họ thân thể bên trong cổ trùng. Không cần thiết một lát Lý Yên bài bố, tiềm tàng ở sâu đậm chỗ thượng trăm điều cổ trùng, sôi nổi bị làm ra hư không. Bọn người kia, cả người đều ở không ngừng thiêu đốt, không ngừng mà tư tư tư. Vặn vẹo giấy rùa lại sau lại ở trên không vũ trụ thượng hóa thành nghìn trượng chi thân, như một đám ma long giống nhau quay quanh thiên su chủ tinh. Thì ra là thế, người khắc chế cổ trùng bí thuật thế nhưng tiếp cận đại thành, lúc này mới làm thiên hỏa tác dụng ở tạo hóa dục sinh hạ, mạnh mẽ bức bách ra ta 100 điều cổ trùng. Xuất sắc, xuất sắc. Lý Yên minh bạch sở hữu, đôi tay ở trước ngực, không ngừng đánh ra, biểu đạt trong lòng tán thưởng. Đương nhiên, đối với Phong Vân Vô Kỵ khắc chế cổ trùng bí pháp, ngắn ngủn mấy ngày là có thể thành tựu viên mãn, nàng trong lòng càng có rất nhiều khiếp sợ. Như vậy sư phó tương lai, nếu bất hòa hắn hợp tác, khả năng muốn gặp phải thật lớn nguy cơ, thiên môn lại ra tay. Tất nhiên sẽ không lại lưu người sống. Xuất sắc đi. Không nghĩ tới đi. Muốn thương tổn ta tạo hóa người. Ta nhưng không đồng ý nga. Phong Vân Vô Kỵ hiện ra trong lòng đắc ý. Bất quá ở ngay lúc này, Lý Yên lại lần nữa phất phất tay nói. Chẳng lẽ người không rõ ràng lắm. Ta đặt kia 100 điều cổ trùng, càng am hiểu chiến đấu sao. Bên này hư không đã bị ta hoàn toàn đóng cửa, bên kia ngươi như thế nào ứng đối? Lý Yên tà mị câu một chút khóe miệng, nét cùng Phong Vân Vô Kỵ thật là có liều mạng. Ngay sau đó, thiên su chủ tinh thượng, đó là đại chiến đem khởi, 100 điều 8 chuyển đỉnh cổ trùng, đồng thời ở trên hư không bên trong, náo động lên, mà lòng giống nhau bọn họ, các phóng xuất ra kinh thiên ma lực, 100 đồng thời xuất phát nói, tạo hóa cung chủ, nhưng không ai có thể chống lại thực lực, chẳng sợ hắn, có được tạo hóa bí điển đều khó. Phong Vân Vô Kỵ mày hơi hơi nhíu một chút, nhưng mà ngay sau đó hắn cũng lại lần nữa cười nói, ta còn có một cái mấu chốt giúp đỡ ngươi thả xem cái rõ ràng. Nga, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.